làm bạn giường với đối tượng liên hôn. Chương 67, tinh xảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là, cô cắn môi dưới, rất không có tiền đồ mà gật đầu. Cảm ơn anh, Quý Sở Yến nghe thế thì nhớn mày. Trực tiếp cầm lấy mắt cá chân của cô. Tô Điềm giật mình, muốn thu chân lại, nhưng Quý Sở Yến âm thầm dùng lực một chút. Cô liền không thể động đậy. Tô Điềm kinh hoàng cực kỳ. Anh muốn làm gờ, thử giày cho em. Giọng điệu của Quý Sở Yến vô cùng bình thản, giống như nói một chuyện rất bình thường vậy. Sau đó, anh lại mập mờ bổ sung thêm một câu. Anh không dám chắc là mình có sờ được. Size giày của em không? Tô Điềm lập tức đỏ bừng mặt mũi. Sở cái gì? Trong lòng cô lại âm thầm gần cho Quý Sở Yến một danh hiệu. Không biết xấu hổ, làm gì có người nào như anh chứ? Lúc nào cũng tỏ vẻ nghiêm trang, nhưng lại luôn nói những chuyện liên quan đến ân ái. Cô quên giấy giụa, Quý Sở Yến nhẹ nhàng rút chân cô ra khỏi dép đi trong nhà. Xỏ vào giày cao gót. Tuy nhiên, linh hồn của những đôi giày cao gót buộc dây nằm ở dây buộc. Tô Điềm đỏ mặt hỏi, anh biết thắt không? Quý Sở Yến liếc nhìn cô một cái, nhanh chóng trả lời, không biết. Anh lại ho nhẹ một tiếng, nhưng mà anh đã tìm trên mạng rồi. Tô Điềm tưởng tượng ra hình ảnh Quý Sở Yến ngồi gõ từng chữ. Làm thế nào để thắt dây giày cho đẹp? Lập tức cảm thấy buồn cười kinh khủng. Anh không nói nhiều, ngón tay nhẹ nhàng quấn hai đầu dây lụa lại, quay tới quay lui trên chân Tô. Điềm, động tác không được lưu loát cho lầm. Tô Điềm nhìn thấy hết tình cảnh này. Cô cố hết sức để nhịn cười. Anh biết không, hồi trước em còn đi học cũng nhìn thấy rất nhiều đôi tình nhân. Nam sinh thỉnh thoảng cúi đầu buộc dây giày cho nữ sinh. Buộc không đẹp còn bị nữ sinh mảng te tua. Nói xong, Tô Điềm lại cảm thấy hơi khó chịu vì những lời mình mới thốt ra. Sao lại có thể so sánh tình thế của hai người bọn họ với những đôi tình nhân nhỏ kia chứ? Tô Điềm đỏ bừng mặt mũi, len lén nhìn Quý Sở Yến, phát hiện anh vẫn đang cúi đầu chăm chú thắt dây cho cô. Đầu ngón tay của anh thỉnh thoảng lại cọ vào mắt cá chân của cô. Vừa mát vừa ngứa, Tô Điềm nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch. Những ngón tay khua khuấy một lúc, hai chiếc nơ cuối cùng cũng được gọi là thất lại thành hình. Mặc dù nhìn không được đẹp cho lắm, nhưng cũng có thể coi là không đến mức xấu xí. Được rồi, Quý Sở Yến đứng dậy, duỗi tay về phía Tô Điềm, mặt mày mang theo ý cười. Đứng lên thử một chút xem. Đây là cô bé lọ lem đi giày thủy tinh, đang được hoàng tử mời khiêu vũ sao? Nhưng mà Tô Điềm cũng chẳng phải cô bé lọ lem, mà còn là loại công chúa không bao giờ thèm nói lý lẽ mà hoàng tử ghét nhất. Tô Điềm ngẩn ra một chút, cuối cùng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại vươn tay chạm vào tay anh. Cách chương.